Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vụ lần này, khặc khặc, ba cái kia đơn độc đào tẩu liền phái nhóm chúng ta dưới trướng Xương Nô cùng Ảnh Nô đuổi theo, ta hai người thì tự mình đối đuổi theo chi kia ba người tiểu đội, hai chúng ta thần thông vừa vặn bổ sung, bỏ mặc cái kia nhân tộc hóa thần có bao nhiêu yêu nghiệt, cũng tuyệt đánh không lại ta hai người liên thủ. Về phần sự tình hậu thiên sách vấn đề phân phối, liền trước định vì riêng phần mình một nửa tốt, Tử Vân phản phất rất có thành ý đường hầm, nghe nói lời ấy, Mộng Sơn cũng không nhiều chần chờ, liền gật đầu đáp ứng. Dù sao đây quả thật là ngay lập tức lựa chọn tốt nhất, về phần trường hợp này làm có thể tin cậy được hay không, liền tạm thời không suy tính. Lập tức, Mộng Sơn liền phất tay triệu ra ba cái cùng lúc trước dùng để trông coi mang quỷ, như đúc đồng dạng quái vật. Cái này ba cái quái vật vượng thủ lang thân, sau lưng mọc lên một đôi cánh dơi, toàn thân đỏ tươi ướt át, mọc đầy răng nanh, trong miệng thỉnh thoảng bắn ra một con rắn tinh, đồng thời yêu trong mắt chớp động lên tà nhẫn giảo hoạt chi sắc, để cho người xem xét liền tri kỳ là hung ác giảo hoạt quái vật, mà bọn chúng chính là dạ xoa nhất tộc bên trong vương tộc khả năng nuôi dưỡng Xương Nô. Mộng Sơn chỉ là đại dạ xoa, cũng không phải là hợp thể cảnh giới dạ xoa vương, như thường là không cách nào có được Xương Nô. Hiển nhiên, hắn là dùng quy tắc bên ngoài thủ đoạn. Một bên khác, Tử Vân bản thể bóng xám bên trong cũng bay ra ba đám nhan sắc đục ngầu bóng xanh. Đi, theo hắn một tiếng thét ra lệnh, cái này ba đám từ kỳ đồng tộc luyện ảnh nô liền phân biệt trốn vào một đầu Xương Nô nhục thân. Mộng Sơn thấy thế cũng lơ đễnh, thần niệm khẽ động liền khiến cho hướng Miêu Hồ ba người phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Đón lấy, hai bọn họ đang nhìn nhau một cái về sau, lúc này hóa thành một bụi tối sầm hai vệt độn quang, đuổi theo hướng Lạc Hồng ba người rời đi phương hướng. Cùng lúc đó, trong coi mang quỷ Xương Nô cùng ảnh nô cũng bị hai người gọi trở về, đã xác nhận mang quỷ nói tới không giả, hắn tất nhiên là cũng liền vô dụng, nhưng lại tại mang quỷ nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị rời đi lúc, bên hông hắn tượng bùng lại là lại bị vỡ một đạo. Chương 947, phá giải chướng khí, sẽ dùng như thế lén lút thủ đoạn, bọn hắn một chuyến này bên trong chỉ có một cái, mang quỷ lúc này hừ lạnh một tiếng nói, á huynh ra đi, mang mổ cái này chết thay ngẫu thế nhưng là chuyên môn vì ngươi cửu U Minh Đồng chuẩn bị, ngươi nghĩ vẻn vẹn dùng chú thuật liền giải quyết mang mổ, là tuyệt đối không thế, ha ha, nghĩ không ra mang huynh lại đối á mổ coi trọng như vậy. Lại vẫn đặc biệt chuẩn bị khắc chế á mổ linh bảo thủ đoạn, thật sự là gọi ta thụ sủng nhược kinh a. Hắc Dực Vỗ, á học thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, Tô Uyển Dung cũng theo đó hiện thân, hừ. Những dị tộc kia không biết ngươi kia cửu U Minh Đồng nội tình, cùng là phi linh tộc mang mổ chẳng lẽ còn không rõ ràng sao, ngươi dám xông vào nhập nơi cấm địa này, thật đúng là gan to bằng trời, mang quỷ đến từ phi linh trong tộc quỷ diện tộc, tất nhiên là rõ ràng một chút trong tộc bí ẩn. A, ngươi từ chỗ nào lừa lấy một vị nhân tộc đạo hữu, vị này đạo hữu cần phải xem chừng a, người này rất thiện âm mưu tính toán, bỏ mặc hắn nói cái gì, cũng chớ tin tưởng, được rồi, á mổ cùng Tô đạo hữu đã kết cầu ô thước chú, mang mổ không cần tại cái này khiêu khích ly gián, nói một chút đi, ngày đó sát tà long giáp rơi xuống ai trong tay, thế nhưng là kia Mộng Sơn, nhìn thấy mang quỷ trọng thương, á học lập tức coi là đã có người nhanh chân đến trước, lấy được thiên sát tà long giáp, mang quỷ chính là cùng hắn tranh chấp mới thành bộ dáng bây giờ, mà xem mang quỷ thương thế, người này có khả năng nhất chính là kia đại dạ xoa Mộng Sơn, từng cái cũng tự cho là thông minh, chẳng lẽ thật sự cho rằng ngàn thưởng nhiệm vụ dễ dàng như vậy, mang quỷ có chút phiền chán đường hầm, có ý tứ gì? Ngươi không phải là muốn nói ngươi là bị nhiệm vụ kia mục tiêu gây thương tích, không có khả năng. Hắn nhiều nhất chỉ có hóa thần tu vi, sao có thể là đối thủ của ngươi, á học tuyệt không tin tưởng. Một bên Tô Uyển Dung nghe vậy lại là sắc mặt biến hóa, nàng trước đó liền biết rõ Lạc Hồng có luyện hư cấp chiến lực, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, lần này muốn từ hắn trong tay cứu ra thiếu chủ, hơn phân nửa đã không phải là chỉ dựa vào nàng lực lượng một người liền có thể làm được. Ngay lập tức, Tô Uyển Dung không khỏi một lần nữa xem kỹ lên nàng cùng Á Học hợp tác, là thật là giả chính ngươi đi xem chính là, mang mổ xuất phát từ đồng tộc tình cảm nhắc nhở ngươi một câu, Mộng Sơn cùng Tử Vân đã đi trước một bước. Mang quỷ không muốn nhiều lời, lúc này cho Á Học chỉ rõ phương hướng, muốn mau sớm đem chi đi, mang huynh như thế nói chắc như đinh đóng cột, nghĩ đến lời nói mặc dù có khoa trương chỗ, cũng sẽ không có giả. Á Học vừa chuyển động ý nghĩ, liền hiểu ra đến mang quỷ ngay lập tức cũng không nói dối lo lắng, đặc biệt là dễ dàng như vậy vạch trần nói dối, trừ phi hắn là muốn tìm cái chết. Lại thêm lần này ngàn thưởng nhiệm vụ đúng là 10 điểm không giống bình thường, Á Học trầm ngâm một lát sau, rốt cục lựa chọn tin tưởng sự thật, Mang huynh, nhưng có hứng thú cùng Á Mổ ký một bản phi linh huyết khế, hừ, ngươi muốn lợi dụng ta. Ta cái này thân thể bị trọng thương chỉ sợ cho ngươi làm pháo hôi cũng không thích hợp, Mang Mổ khuyên ngươi ít đánh nhiều mưu ma trước quỷ, không phải vậy Mang Mổ cũng không phải nhạt giọng nói mệnh chuẩn bị ở sau, Mang quỷ ánh mắt ngưng tụ, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, ha ha. Mang huynh thật muốn cứ như vậy từ bỏ nhiệm vụ, ngươi liền thật cam tâm, chỉ cần ngươi chịu cùng Á Mổ hợp tác, Á Mổ tự sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, đồng thời phân ngươi hai lần đặt câu hỏi cơ hội, ngươi không tin Á Mổ, cũng nên tin tưởng phi linh huyết khế, ngươi ta mặc dù đều đã phản tộc, nhưng cái này thân huyết mạch nhưng không có ném, biết được nhiệm vụ mục tiêu chân thực chiến lực cực mạnh về sau, Á Học lúc này liền đoán được Mộng Sơn cùng Tử Vân sẽ đạt thành liên minh, kể từ đó, hắn cùng Tô Uyển Dung liên minh chẳng những không có ưu thế, ngược lại rơi xuống hạ phong. Bất quá, chỉ cần đem Mang quỷ thuyết phục, hắn liền có thể lần nữa khôi phục chắc thắng cục diện. Để tỏ lòng thành ý, Á Học nói đi liền hướng Mang quỷ ném ra ngoài một cái đan dược, Kim Tủy Chuyển Luân Đan. Ngươi từ chỗ nào đạt được này thánh dược chữa thương? Tiếp được đan dược xem xét, Mang quỷ lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ đường hầm. Cái này Mang huynh cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết rõ Á Mổ thành ý. Á Học hai tay ôm ở trước ngực đạo, phản phất đã chắc chắn Mang quỷ sẽ đáp ứng hắn mời. Ha ha, xem ra Á huynh xác thực rất cần lần này đặt câu hỏi cơ hội a, là lớn thiên kiếp muốn tới sao? Mang quỷ cười lạnh, ngữ khí trêu tức đường hầm, bớt nói nhiều lời, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Á Học bị đâm trúng chỗ đau, lập tức sắc mặt trầm xuống, lại không che giấu uy hiếp nói, không phải Mang Mổ không đáp ứng, mà là Mang Mổ sở thụ tổn thương, cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không phải vậy, Á huynh coi là Mang Mổ trên thân liền không có chuẩn bị liệu thương đan dược. Mang quỷ nói liền duỗi ra kiếm chỉ ở trên người nhiều chỗ điểm nhẹ một cái, lập tức hắn nhục thân liền trở nên sáng long lanh bắt đầu, cái gặp từng đạo mỏng manh kim sắc linh khí trải rộng hắn nhục thân các nơi, thật giống như mạng nhện, đem chia cắt thành rất nhiều khối. Nguyên lai, Lạc Hồng kia một chù y chẳng những vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa còn đem kim hành lực lượng pháp tắc đánh vào Mang quỷ thể nội, nếu không phải Mang quỷ tu vi cao thâm, mạnh mẽ dùng pháp lực trấn áp lại thể nội dị lực, hắn nhục thân sớm đã chia năm xẻ bảy, đây là Lưu Ly Kim Quang Chù Y. Tô Uyển Dung đôi mắt đẹp trừng một cái, lúc này liền nhận ra Mang quỷ thương thế, ồ, Tô đạo hữu biết được kia linh bảo, Á Học nghe vậy không khỏi hỏi, bảo vật này ở vào hỗn độn vạn linh bảng hàng đầu, tại nhân tộc ta bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, Tô Uyển Dung thuận miệng giải thích một câu, tiếp lấy liền ở trong lòng thầm nghĩ, chù y này không phải nói đã rơi vào yêu tộc trong tay sao? Làm sao lại tại kia Lạc Hồng trong tay? Còn có, hắn là như thế nào đem ra sử dụng đến động? Nguyên lai là bảo vật này, khó trách lợi hại như thế. Một chù y liền đem Mang Mổ đỏ tinh chù y linh tính hủy đi hơn phân nữa. Người này lấy phi linh tướng tu vi có thể đem ra sử dụng loại bảo vật này. Không cần phải nói tất nhiên là kia lĩnh ngộ lực chi pháp tắc hạng người kinh tài tuyệt diễm. Mang quỷ cùng là pháp thể song tu, thông qua so sánh tự thân, lúc này liền đoán được Lạc Hồng mấy phần nội tình, vậy mà lĩnh ngộ pháp tắc, kia đúng là không thể chờ nhàn nhìn tới. Mang huynh, thương thế của ngươi ta có biện pháp, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, sau khi chuyện thành công kia Lưu Ly Kim Quang Chù Y có thể thuộc sở hữu của ngươi. Á Học hai mắt ngưng tụ, càng cảm thấy có cần phải lôi kéo Mang quỷ, liền lần nữa tăng giá cả nói, trước tiên nói một chút ngươi biện pháp. Nghe nói lời ấy, Mang quỷ lập tức động tâm. Hỗn độn vạn linh bản hàng đầu thông thiên linh bảo kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa còn như thế thích hợp hắn, đơn giản không cho bỏ lỡ. Á Mổ có thể dùng cửu U Minh Đồng thi triển chú thuật, đưa ngươi thể nội kim hành dị lực chuyển dời đến chết thay ngẫu phía trên, sau đó ngươi lại phục dụng lại chết chuyển luân đan, khôi phục cái tám thành thực lực tuyệt không phải việc khó. Bất quá, cứ như vậy, Mang huynh ngươi cái này chết thay ngẫu lại là không giữ được, cũng là vận khí, như Mang quỷ trên thân không có chết thay ngẫu. Á Học ngay lập tức cũng không có khác biện pháp, cần dùng rơi Mang Mổ chết thay ngẫu. Mang quỷ không khỏi nghi ngờ nhìn chằm chằm Á Học, một lát sau hắn vừa trầm tiếng nói, trước ký phi linh huyết khế, sau đó ngươi lại cho Mang Mổ chữa thương, không có vấn đề. Á Học trên mặt vui mừng lóe lên, lúc này liền duỗi ra kiếm chỉ đặt tại lông mày, từ đó nhiếp ra một giọt tinh huyết. Không nói đến, Á Học như thế nào cùng Mang quỷ ký kết phi linh huyết khế, lúc này ở Mê Tung Lâm chỗ sâu, Lạc Hồng ba người lại là gặp nhiều vấn đề. Lạc Hồng nguyên lai tưởng rằng, bằng vào vấn thiên chân nhân khí tức chỉ dẫn, bọn hắn cho dù cần phí nhiều lực khí, nhưng chung quy có thể xuyên qua mê cung, đến kia khí tức nơi ở. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, càng là xâm nhập mê tung lâm, chứng khí mê cung biến hóa tốc độ liền càng nhanh. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã chỉ cùng mục tiêu địa điểm cách xa nhau không đến vạn dặm, nhưng chính là không qua được, còn thỉnh thoảng đi đường rút lui, ngược lại càng ngày càng xa. Không được, không thể lại như thế tìm vận may, đây là người vì bố trí trận pháp, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không là không thể nào xâm nhập hắn hạch tâm khu vực. Lại một lần nữa quay về lối lúc, Lạc Hồng đột nhiên cau mày nói, không thể không thừa nhận, hắn trước đây nghĩ đến có chút đơn giản, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tham ngộ trận này về sau tại đi? Diệp Dĩnh ngữ khí lo lắng đường hầm, bọn hắn nếu là ở đây dừng bước không tiến, những truy binh kia sớm muộn đều sẽ giết tới, những này dị tộc cũng sẽ không quan tâm nàng Diệp gia thiếu chủ thân phận, chúng ta bị hạn chế ở đây trong mê cung, không nhìn thấy toàn cục, như thế nào có thể tham ngộ này khốn trận, đến ngẫm lại khác biện pháp. Lạc Hồng lắc đầu, nói đi liền phi thân hướng mặt đất bỏ chạy, tìm chỗ bằng phẳng địa phương ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt khổ tư, ngươi cái này ngồi trơ lấy làm nghĩ có thể nghĩ ra cái gì, nhóm chúng ta dừng lại tại một chỗ không phải lại càng dễ bị tìm tới sao? Diệp Dĩnh có chút hoảng hốt đường hầm, nhưng mà còn chưa có nói xong, một đạo cách âm tráo liền đem nàng bao vào. Diệp tiên tử, Lạc đạo hữu sẽ có biện pháp, ngươi lại an tâm chớ vội. Anh Minh ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định? Diệp Dĩnh vẫn là không phục nói, chỉ bằng hắn có thể lên ngộ đạo núi, là ta chủ nhân coi trọng người. Anh Minh chuyện đương nhiên cho ra lý do nói, chủ nhân, ngươi chủ nhân không phải Lạc đạo hữu sao? Diệp Dĩnh rốt cục bắt được điểm mù, đối phương dọc theo con đường này xác thực cái xưng Lạc Hồng là Lạc đạo hữu, mà không phải vốn nên kêu chủ nhân. Đến lượt ngươi biết đến thời điểm, Lạc đạo hữu sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại cùng hắn ở đây đứng ngồi bất an, không bằng khôi phục một chút pháp lực. Anh Minh nói đi liền không tiếp tục để ý Diệp Dĩnh, ta đây là bị một bộ khôi lỗi dạy dỗ. Diệp Dĩnh ngay lập tức đầu tiên là sững sờ, sau đó gặp Lạc Hồng cùng anh Minh cũng ngồi xếp bằng không có động tĩnh, cũng chỉ có thể kìm nén một cổ tức ngồi xuống. Nhưng mà nàng cũng không biết rõ Lạc Hồng nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật sớm đã tại suy nghĩ cuồng chuyển. Khi nói nhỏ âm thanh là theo nguyên thần bên trong vang lên, nhưng mà thần thông lại là tác dụng tại pháp lực phía trên, mấu chốt ngay tại ở lực lượng truyền lại quá trình bên trên. Chỉ cần làm rõ ràng điểm này, bỏ mặc là cắt đứt truyền lại thông đạo, vẫn là suy yếu hắn truyền lại hiệu suất, liền đều có thể hữu hiệu áp chế hắn thần thông hiệu quả. Khi chứng khí nói nhỏ có thể làm cho Lạc Hồng bọn người hoàn toàn không có phát giác trúng chiêu, chính là bởi vì hắn linh lực ba động yếu ớt đến có thể ẩn tàng tại tự nhiên linh lực ba động bên trong. Cho nên, cho dù cái này chứng khí nói nhỏ uy lực đòn bẩy cực lớn, tại hắn linh lực yếu ớt tình huống dưới, căn cứ thần thông uy lực công thức, nó thực tế uy lực khẳng định cũng không lớn. Đây chính là vì cái gì? Rõ ràng cái này chứng khí nói nhỏ đã lặng yên không tiếng động, tại Lạc Hồng đám người nguyên thần bên trong phá vỡ một cái lỗ hổng, lại không trực tiếp công kích nguyên thần nguyên nhân. Cuối cùng, chứng khí nói nhỏ thần thông uy lực liền không đủ để rung chuyển hóa thần tu sĩ nguyên thần, nhưng là hắn huyền diệu ở chỗ, ngay tại ở nó có thể thông qua tu sĩ nguyên thần ảnh hưởng pháp lực, từ đó đem uy lực hai lần phóng đại. Nguyên anh chính là nguyên thần cùng pháp lực kết hợp, chứng khí nói nhỏ tất nhiên là trực tiếp tác dụng tại nguyên anh. Pháp lực bạo tẩu cùng loại tẩu hỏa nhập ma thần thông hiệu quả, hắn bản chất chính là cưỡng ép can thiệp pháp linh tử. Theo nguyên thần đến pháp linh tử ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho chứng khí nói nhỏ thần thông uy lực hai lần phóng đại nhiều như vậy? Pháp linh tử nguyên thần nhất trọng, không, ít nhất là nhị trọng uy lực đòn bẩy, là cái gì đưa chúng nó liền tại cùng một chỗ? Mặc dù thông qua thần thông uy lực công thức, Lạc Hồng rất là nhẹ nhõm đã tìm được mấu chốt của vấn đề, nhưng muốn ngộ ra đáp án đến lại là 10 điểm khó khăn. Cứ việc Lạc Hồng tự tin cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể tìm ra đáp án, nhưng hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Cũng may, trên người hắn có một cái lúc này cực kỳ áp dụng linh vật, cái gặp, Lạc Hồng mắt cũng không trợn. Đột nhiên liền tác lấy ra một mảnh lá trà, lập tức không nói hai lời liền đem nuốt xuống. Lá trà ngộ đạo vừa vào miệng, liền biến thành một đạo thanh khí, qua trong giây lát liền không có vào Lạc Hồng trong nguyên anh, chẳng những khiến cho tư duy tốc độ đột nhiên tăng mấy lần, mà lại linh cảm cũng liên tiếp càng không ngừng xông ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, sau đó đứng lên nhìn quanh chu vi, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Như vậy không có chút nào che giấu động tác tự nhiên là không thể gạt được Diệp Dĩnh cảm giác. Nàng lúc này dừng lại công pháp hướng Lạc Hồng nhìn lại, ngươi gia hỏa chẳng lẽ thật muốn ra biện pháp? Còn không đợi Diệp Dĩnh hỏi thăm, Lạc Hồng liền bỗng nhiên hướng gần nhất một chỗ chướng khí bỏ chạy. Ai, đây cũng là nổi điên làm gì? Diệp Dĩnh lập tức mộng, nhất thời không biết là lưu tại chỗ, vẫn là theo sau. Một bên Anh Minh lại không nhiều như vậy ý nghĩ, động quang lóe lên liền đuổi theo. Đến, lần này không cần do dự, Diệp Dĩnh khóe miệng co giật một cái, cũng chỉ có thể dựng lên động quang. Mới vừa động đến chướng khí biên giới, nàng liền gặp Lạc Hồng tại biên giới chỗ ngừng một lát, liền không có dấu hiệu nào xông vào chướng khí bên trong. Diệp Dĩnh vừa định kinh thanh quát hỏi Lạc Hồng có phải hay không không muốn sống, đã thấy sau một khắc hắn lại chui ra, sau đó, hắn không ngờ động tiến vào, cái gì tình huống? Hắn đến cùng tại làm gì? Nhìn Lạc Hồng tại chướng khí biên giới lặp đi lặp lại hoành nhảy, Diệp Dĩnh nhất thời cũng không biết là Lạc Hồng điên rồ, vẫn là chính nàng choáng váng, có thể. Không có vấn đề. Chính là cái này, lại một lần thoát ra chướng khí về sau, Lạc Hồng đột nhiên ngừng hắn quỷ dị cử động, lập tức ngữ tốc cực nhanh đường hầm, Lạc đạo hữu, ngươi tỉnh táo nhiều, thế cục còn không có. Hả? Ngươi. Ngươi nghĩ làm gì? Gặp Lạc Hồng bộ dáng này, Diệp Dĩnh trong lòng không khỏi bỡ ngỡ, đang muốn trấn an hai câu, đã thấy thứ nhất cái lách mình liền xuất hiện tại bên người nàng, sau đó trực tiếp đưa nàng ngọc thủ bắt lấy, vừa vò lại vò bắt đầu. Diệp Dĩnh kinh ngạc, vừa muốn phản kháng, liền bị một cổ cự lực lôi kéo phóng tới chướng khí, lập tức, tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết hình ảnh tràn vào trong đầu của nàng, làm nàng tạm thời quên đi Lạc Hồng khinh bạc. Lạc Lạc đạo hữu, có việc dễ thương lượng, đừng tìm ta đồng quy vu tận a. Diệp Dĩnh mang theo tiếng khóc nức nở nói, Diệp tiên tử ngươi đang nói cái gì, ngươi chẳng lẽ cảm giác không tốt sao? Lạc Hồng nghi hoặc mà liếc nhìn Diệp Dĩnh, lại cúi đầu nhìn xem bị hắn nắm chặt cái kia ngọc thủ nói, ta liều mạng với ngươi. Diệp Dĩnh nghe vậy gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, lúc này cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, nhưng sau một khắc, nàng cẩn thận cảm thụ một cái, trên mặt thần sắc lại bỗng nhiên dừng một chút, a, giống như xác thực cảm giác không tệ. Nói nhỏ một tiếng về sau, Diệp Dĩnh không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lạc Hồng. Chương 948, đưa tới cửa tình báo, bị Lạc Hồng nhắc nhở một tiếng về sau, Diệp Dĩnh mới đột nhiên phát giác, nguyên bản đã sớm hẳn là táo động pháp lực, qua lâu như vậy lại vẫn không có một chút động tĩnh. Rõ ràng ta nguyên thần bên trong nói nhỏ âm thanh cũng không đình chỉ, có thể ta lại có thế không nhận hắn ảnh hưởng, hắn là làm được bằng cách nào? Kinh nghi bên trong, Diệp Dĩnh rốt cục bình tĩnh lại. Sau đó nàng liền phát hiện Lạc Hồng nhào nặng nàng ngọc thủ cũng không phải là động sát tâm, mà là vì đem một đạo lại một đạo hơi có khác biệt linh lực truyền vào trong cơ thể của nàng. Tinh tế cảm ứng một lát sau, Diệp Dĩnh ngoại trừ một chút cảm giác tê dại bên ngoài, đúng là mảy may không nhìn ra Lạc Hồng sử dụng thủ đoạn. Lạc đạo hữu, ngươi làm như thế nào? Cứ như vậy, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể tự do xuất nhập nơi đây. Diệp Dĩnh biết rõ bọn hắn một khi có cái này ưu thế, lúc này nguy cơ liền cũng không tính là cái gì, mừng rỡ phía dưới lập tức đem một chút tiểu tiết quên ở sau đầu. Diệp tiên tử đừng nghĩ quá tốt, cái này chướng khí nói nhỏ không dễ dàng như vậy giải quyết. Lạc mổ mặc dù nghĩ đến nhiều biện pháp, nhưng cũng không thể tận toàn bộ công. Lạc Hồng lắc đầu nói, trong giọng nói đối cái này chướng khí bên trong thần thông rất có tán thưởng chi ý. Diệp Dĩnh đang muốn nói nàng hiện tại một chút cũng không bị kia nói nhỏ âm thanh ảnh hưởng, thể nội pháp lực liền xuất hiện không nghe đem ra sử dụng hiện tượng. Đôi mi thanh tú lúc này nhăn lại, sửa lời nói, chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta giống như lại bắt đầu không kiểm soát, cái này không kỳ quái, chỉ cần nhóm chúng ta thân ở cái này chướng khí bên trong, kia thần thông uy lực liền sẽ không ngừng điệp gia, trình độ phức tạp cũng sẽ gấp bội gia tăng. Lạc mổ thủ đoạn chỉ có thể bảo đảm nhóm chúng ta tại những này chướng khí bên trong một đoạn thời gian không ngại, cũng không thể đem không lọt vào mắt, bất quá, có thể làm được điểm này cũng liền đầy đủ. Dù sao sau này tại đối mặt những cái kia độ dày không lớn chướng khí đoàn lúc, nhóm chúng ta liền có thể đi ngang qua đi qua, vô luận là tiến về mảnh này quái lâm trung tâm, vẫn là tránh né những cái kia luyện hư dị tộc truy sát, cũng lập tức đơn giản rất nhiều. Nói, Lạc Hồng liền nắm Diệp Dĩnh chui ra khỏi mảnh này chướng khí, mà nói đến, Lạc Hồng ngay lập tức có thể nghĩ ra giải quyết biện pháp, vẫn là may mắn mà có lúc trước hắn nghiên cứu ra ba linh cơ cấu, nguyên lai. Chướng khí nói nhỏ uy năng sở dĩ có thể hai lần phóng đại, mượn nhờ chính là tinh linh tử, huyết linh tử cùng pháp linh tử ba người ở giữa khiên động quan hệ. Đơn giản tới nói, chính là chướng khí nói nhỏ thông qua ảnh hưởng nguyên thần đến chấn động tinh linh tử, sau đó cổ dị lực này liền truyền tới huyết linh tử phía trên, một cái tinh linh tử có thể khiên động bao nhiêu huyết linh tử, trong quá trình này uy năng liền bị phóng đại gấp bao nhiêu lần, cuối cùng nó lại từ huyết linh tử truyền tới pháp linh tử cấp trên. lại là một lần nhiều lần phóng đại, từ đó đạo trí trung chiêu tu sĩ toàn bộ thân pháp lực bạo tẩu. Môn này thần thông huyền diệu ở chỗ, ngay tại ở trúng chiêu về sau căn bản không cách nào cắt đứt tác dụng của nó đường đi, trừ phi ngươi đem toàn bộ thân pháp lực khô, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, không nói những khả năng kia đi ra ổn định linh khiếu các loại hung thú, nhưng là không cách nào phi độn đầu này, liền giống như là đưa ngươi vây chết, cho nên, Lạc Hồng có khả năng dùng biện pháp, cũng chỉ có chế tạo một cổ vừa vặn cùng chướng khí nói nhỏ tương phản linh lực, đem ảnh hưởng cho triệt tiêu. Chuyện này đối với người bên ngoài tới nói rất khó, nhưng Lạc Hồng không sợ nhất chính là loại này tinh tế phức tạp thao tác, thử mấy lần về sau, hắn liền đạt được một đoạn cố định linh lực phát ra tần suất. Lạc đạo hữu, đã nhóm chúng ta đã cơ bản có thể tại mảnh này quái trong rừng tự do xuất nhập, vậy liền không có tiếp tục thâm nhập sâu nơi đây cần thiết a. Ta cảm thấy lúc này nhóm chúng ta đều có thể trực tiếp chạy ra nơi đây, nếu là Lạc đạo hữu nghĩ ổn thỏa một chút, quần nhau một phen chờ ta Diệp gia trưởng lão đến lại đi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Diệp Dĩnh lại không lo lắng nói, Diệp tiên tử, cái này quái lâm thâm chỗ Lạc mỗ là nhất định phải đi, ngươi chẳng lẽ không muốn kia linh khiếu đại trận trận đồ sao? Vấn Thiên chân nhân khí tức ngay tại mê tung lâm chỗ sâu, hiện nay có tự do xuất nhập lo lắng, Lạc Hồng thì càng muốn tiến đến tìm tòi. Trận đồ này tất nhiên trọng yếu, có thể này lâm thâm chỗ hơn phân nửa có kỳ chủ tọa trấn, chúng ta không rõ tình huống, tùy tiện tiến đến, phong hiểm quá lớn. Diệp Dĩnh chần chờ mấy tức sau nói, nếu để cho nàng chọn, nàng khẳng định là chờ tự mình hợp thể trưởng lão tới lại hành động. Đáng tiếc, thế cục phát triển đến một bước này, nàng là càng không thể rời bỏ Lạc Hồng, quyền quyết định hiển nhiên không tại nàng nơi này. Diệp tiên tử nếu là đang lo lắng cái này, kia rất không cần phải, Lạc mỗ dám đoán chắc. Nơi đây chi chủ hơn phân nửa không tại trong rừng, cho dù là tại, cũng tuyệt đối thoát thân không ra. Dù sao cái này toàn bộ quái lâm cũng tại một tòa đại trận bên trong, chúng ta hết thảy hành động, nơi đây chi chủ cũng ứng biết được rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn lại ngồi nhìn Lạc Hồng phá giải hắn trận pháp thần thông, không có thi triển một tia biến hóa, đủ để chứng minh hắn giờ phút này hoặc là không tại, hoặc là không cách nào đem ra sử dụng đại trận, nếu là có người điều khiển. Lạc Hồng cho dù có thể phá giải chướng khí nói nhỏ nguyên lý, nhưng chỉ cần thực hiện một điểm biến hóa, hắn hiện tại ứng đối biện pháp liền sẽ lập tức đánh lớn chiết khấu, cho nên, Lạc Hồng tương đương chắc chắn suy đoán của mình. Nói như vậy, nơi đây không phải là một chỗ di tích, Diệp Dĩnh lập tức hưng phấn lên, nàng tuy là Diệp gia thiếu chủ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng chưa hề tìm tòi qua không biết di tích, tận dụng thời cơ, Lạc mỗ chính là tán tu, các loại tu tiên tài nguyên cũng thiếu. Nói cái gì đều là muốn tiến đến tìm tòi, Lạc Hồng chuyển ra một cái giả đến không thể lại giả lấy cớ nói, Diệp Dĩnh mặc dù không tin, nhưng một là nàng biết rõ không có khả năng thuyết phục Lạc Hồng, hai là chính nàng cũng lên hứng thú, lúc này liền không làm thêm chần chờ, gật đầu bằng lòng tiếp tục thâm nhập sâu quái lâm, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên thần sắc biến đổi, quay đầu hướng đông nam phương hướng nhìn lại, có đồ vật đuổi theo tới, là những cái kia luyện hư dị tộc sao? Nhóm chúng ta đi mau. Diệp Dĩnh cho dù người mang đông đảo ác chủ bài, nhưng nếu không cần thiết, cũng không muốn vượt một cái đại cảnh giới cùng người đấu pháp. Chờ đã, đối phương chỉ có hóa thần cấp bậc khí tức, hẳn là những cái kia luyện hư dị tộc phóng xuất tìm kiếm chúng ta linh sủng, như là đã bị nó cảm giác được khí tức, không bằng đem bắt được, nói không chừng có thể được đến một chút tình báo. Lạc Hồng ý niệm khẽ động, liền mắt lộ ra hàng ý nói, dù sao, quan bị đánh không hoàn thủ cũng không phải phong cách của hắn, kẻ tập kích tốc độ bay cực nhanh. Ba người không đợi bao lâu, liền gặp một đạo huyết quang từ phía trên bên cạnh kích xạ mà tới. Diệp Dĩnh thấy thế lúc này thi triển linh mục thần thông nhìn lại, một cái liền thấy rõ trong huyết quang quái vật bộ dáng, đúng là thượng vị xương nô. Truy binh bên trong chẳng lẽ có một tôn giả xoa vương hay sao? Diệp Dĩnh sắc mặt tái đi, kinh thanh hô, nhất định phải đưa nó bắt được. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, Diệp Dĩnh không nói hai lời liền ngọc thủ xoa một cái, lập tức trong bàn tay màu trắng lôi quang chớp động. Lập tức, nàng hai tay giương lên, chỉ nghe hai tiếng nổ vang, hai đạo to bằng bắp đùi màu trắng lôi đình liền hướng xương nô biến thành huyết vân đánh tới, nhưng mà, kia huyết vân lại là linh hoạt cực điểm, có chút lóe lên liền tránh khỏi hai đạo bạch lôi, tiếp lấy mảy may dừng lại cũng không tiếp tục đánh tới. Diệp Dĩnh chợt cảm thấy mất mặt mũi, sắc mặt trầm xuống về sau, hai tay cực nhanh bóp một chuỗi pháp quyết, hai đạo bạch lôi lại không trung giống như linh xà quay đầu nhất chuyển. Xuất kỳ bất ý theo phía sau đánh vào huyết vân phía trên, lập tức, đoàn kia huyết vân liền quay cuồng lên, lập tức văng khắp nơi tán loạn ra, lộ ra trong đó xương nô thân hình, cái gặp, cái này xương nô ngay lập tức khí tức bình ổn, trên thân không một tia vết cháy, đúng là bằng vào độn thuật tại Huyết Vân bị đánh trúng trước liền phi độn mà ra. Nhìn ra điểm này về sau, Diệp Dĩnh lập tức trong lòng rung lên, đấu pháp bên trong khó dây dưa nhất địch nhân chính là tinh thông độn thuật loại kia, một cái sơ sẩy, liền có thể để cho người ta lật thuyền trong mương. Khặc khặc, ba cái nhân tộc hóa thần. Ta vốn đang lo lắng mất dấu mục tiêu, sẽ thụ chủ nhân trách phạt, bị hiện tại chỉ cần đem các ngươi ba cái mang về, chủ nhân nhất định sẽ thưởng ta một miệng lớn tinh huyết. Xương nô mọc ra tràn đầy răng nanh miệng máu, lại miệng nói tiếng người nói. Nguyên lai Mộng Sơn cho dưới trướng xương nô ra lệnh là riêng phần mình bắt quay về một cái nhân tộc hóa thần, mà cái này một đầu vốn là đuổi theo Miêu Hồ, lại bởi vì chướng khí mê cung quan hệ mất dấu, ngược lại trời xuôi đất khiến tìm được Lạc Hồng bọn hắn trên đầu. Chỉ là một đầu xương nô, cũng dám như thế nói lớn không ngượng, xem linh bảo. Diệp Dĩnh nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nói liền tế ra một chi ngọc như ý, nhẹ nhàng lay động liền làm hắn tràn ra mảng lớn hào quang. Một cái thải phượng đứng đầu trong khoảnh khắc liền tại hắn trước mặt ngưng tụ mà ra. Kia xương nô thấy thế cũng không nói nhảm, phía sau đỏ tươi cánh dơi một cái, thân hình liền hóa thành một đạo tơ máu bắn ra, lập tức lóe lên về sau, lại hư không tiêu thất. Hiển nhiên là lại lần nữa thi triển lên nó kia quỷ mị độn thuật, cũng không biết Diệp Dĩnh thi triển cái gì linh mục thần thông, trong hai con ngươi linh quang tụ tập, có thể nhẹ nhõm khám phá xương nô tung tích, lúc này liền làm cho thải phượng đứng đầu hung hăng hướng một cái không trung mổ đi, khí tức bị khóa, xương nô lập tức thế thì đoạn độn thuật, lại lần nữa lộ ra thân hình, đối mặt chọc tới thải phượng đứng đầu, nó ngay lập tức đúng là không tránh không né, lại tại sắp bị đánh trúng trong nháy mắt biến thành huyết thủy, mặc cho nhọn mỏ xuyên ngực mà qua. Sau một khắc, xương nô liền quỷ dị đem thân thể biến thành vô số mảnh khảnh tơ máu, đem kia thải phượng đứng đầu bao trùm sau lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, thải phượng đứng đầu tựa như cùng bị vô số lưỡi dao chém qua, vỡ thành vô số khối, ngay sau đó liền tán loạn thành ngũ sắc quang điểm. Cái thấy huyết quang lóe lên, kia vô số tơ máu bao vây lấy đông đảo linh quang cuốn ngược mà quay về, một lần nữa biến thành xương nô thân hình, nhìn nó một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Hiển nhiên là đem kia thải phượng đứng đầu linh lực thôn phệ một bộ phận, ghê tởm. Diệp Dĩnh tự nhiên nhận ra Dạ Xoa tộc thôn linh thần thông, ngay lập tức trong lòng một buồn bực, lật tay liền đem Xá Linh Tỳ Bà tế ra. Diệp tiên tử chậm đã, ngươi cái này Xá Linh Tỳ Bà vừa ra, cái này xương nô sợ là lập tức phải hóa thành tảng đá, chúng ta còn như thế nào từ trên người nó đạt được tình báo, vẫn là để Lạc Mỗ ra tay đi. Nói đi, Lạc Hồng cũng không đợi Diệp Dĩnh đáp lại, đưa tay liền tế ra Hoàng Tuyền Quỷ Thủ. Lập tức, một cái hắc khí cự thủ liền tại kia xương nô đỉnh đầu xuất hiện, lập tức không khách khí chút nào vỗ xuống, nguyên lai ngươi mới là lợi hại nhất. Thấy tình cảnh này, kia xương nô lại lơ lửng tại nguyên chỗ, nhìn qua Lạc Hồng mắt lộ ra vẻ giảo hoạt cười nói, nó như vậy tư thái, không khỏi làm người cho rằng nó là muốn lập lại chiêu cũ, muốn lại lần nữa hóa lỏng tự thân, tránh né Lạc Hồng công kích về sau, thừa cơ tiến hành phản kích. Nhưng lúc này, Diệp Dĩnh đột nhiên phát giác có chút không đúng. Trong mắt linh quang một thịnh lúc này liền nhìn ra vấn đề, không được. Kia là một đạo phân thân, nó bản thể không tại kia. Nguyên lai, kia xương nô là mượn mới vừa thôn phệ linh lực, tại nguyên chỗ lưu lại một bộ không có bao nhiêu lực lượng phân thân, nhưng vô cùng chân thật phân thân, lại lừa qua Diệp Dĩnh linh mục thần thông đem tự mình bản thể ẩn giấu đi bắt đầu, mà nó mục đích, hiển nhiên là muốn đánh lén. Diệp Dĩnh tiếng nói vừa dứt, Lạc Hồng sau lưng liền bỗng nhiên xuất hiện một cổ không gian ba động. Lập tức một đạo huyết ảnh hiển hiện, từ đó vươn một đôi lợi trảo, cùng nhau hướng Lạc Hồng cái óc chụp tới. Tại huyết ảnh bên trong, một đôi xảo trá yêu trong mắt chớp động lên âm mưu được như ý ý cười. Mắt thấy Lạc Hồng liền bị bắt nát đầu lâu thời điểm, một đạo ánh sáng xám lại tại hắn sau đầu hiển hiện, xương nô lợi trảo tới chạm vào nhau về sau, lập tức phát ra một trận răng rắc giòn vang, kia là xương cốt đứt gãy thanh âm. A, theo một tiếng hét thảm, đầu ngón tay không biết đoạn mất bao nhiêu xương nô lập tức phi thân triệt thoái phía sau, ánh mắt chớp động ở giữa lại là có ý sợ hãi, hừ. Dám thiếp thân tới, kia thật là bớt đi chuyện của ta, Lạc Hồng cười lạnh một tiếng về sau, lúc này thôi động càng không chi lực, tứ phía bốn phương tám hướng hướng hắn đè ép mà đi, kia xương nô thân hình lập tức bị ép tới còng xuống bắt đầu. Lúc này, cái thấy nó trên thân huyết quang lấp lóe, hiển nhiên là muốn thi triển độn thuật thoát đi. Nhưng tại càng không chi lực giam cầm phía dưới, trên người nó huyết quang đều là mới ngưng tụ đến một nửa, liền ầm ầm tán loạn, lại là vài tiếng nứt xương về sau, phản phất là không muốn chịu khổ, kia xương nô lại hóa lỏng tự thân, triệt để bị Lạc Hồng ép thành một quả viên cầu, càng không chi lực. Thật đúng là thuận tiện, Diệp Dĩnh nói nhỏ một tiếng về sau, đem Xá Linh tỳ bà thu vào, bắt được Xương Nô về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động liền khiến cho cấp tốc bay tới, đồng thời duỗi ra tay phải, một bộ phải lập tức sư hồn bộ dạng, nhưng mà đúng vào lúc này, lại là dị biến nảy sinh, cái gặp, một đạo bóng xanh theo huyết cầu bên trong bắn ra, trực tiếp hướng Lạc Hồng đang điền mà đi, đã sớm chờ ngươi, vào đi cho ta, đối mặt như thế kinh biến, Lạc Hồng lại tựa như sớm có đoán trước, tay phải hắc khí lóe lên, trước người liền xuất hiện một đạo động thiên cánh cửa, khi bóng xanh tránh chi không kịp, đúng là bay thẳng vào trong đó. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã dùng thần thức phát giác Xương Nô thể nội có một cổ khác khí tức, tự nhiên là một mực có chỗ phòng bị. Lúc này, kia bóng xanh chính là bị Lạc Hồng thu nhập U Minh Động Thiên, không bằng kỳ phản ứng tới, trong biển máu liền duỗi ra một cái huyết sắc cốt trảo, đem kéo vào trong biển máu. Lạc đạo hữu, vừa rồi đó là cái gì? Gặp chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Diệp Dĩnh lập tức thần sắc dừng một chút hỏi, đồng thời, trong lòng nàng cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng Lạc Hồng đấu pháp kinh nghiệm. Hẳn là dùng hóa thần cấp bậc ảnh tộc luyện ra khôi lỗi, nếu như bị hắn xâm nhập nhục thân, thật đúng là có nhiều phiền phức. Lạc Hồng đem động thiên cánh cửa một cửa ải, thuận miệng giải thích nói, bởi vì không biết Xương Nô cùng kỳ chủ có thế cách bao xa đưa tin, Lạc Hồng ngay lập tức là một điểm không trì hoãn, lập tức liền đối hắn thi triển sư hồn thuật, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Lạc Hồng không ngừng tìm kiếm Xương Nô ký ức, có thể mới nhìn đến một nửa. Xương Nô biến thành huyết cầu liền đột nhiên phát ra một cổ hôi thối hương vị, lập tức khí tức liền trực tiếp biến mất, cái này hiển nhiên không phải sư hồn thuật tác dụng. Diệp Dĩnh cùng Anh Minh thấy thế cũng không khỏi nhìn phía Lạc Hồng. Lạc mổ sư hồn tiến hành đã bị kỳ chủ phát hiện, đối phương trực tiếp thúc giục cấm chế, đem cái này Xương Nô nguyên thần cùng nhục thân cũng cho xóa bỏ, mặc dù là tận toàn bộ công, nhưng cũng tìm tới một chút mấu chốt tin tức, hắn chủ nhân chỉ là một cái đại dạ xoa, cũng không phải là dạ xoa vương. Lạc Hồng đem biến thành màu đen bốc mùi huyết cầu tiện tay ném một cái, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra nói, chương 949, di tích, thông qua sư hồn Xương Nô, Lạc Hồng đã là triệt để xác nhận, đuổi giết hắn những này luyện hư dị tộc chính là bắt nguồn từ Quảng Nguyên Thiên Thư treo thưởng nhiệm vụ, một cái có thể đem ra sử dụng Xương Nô đại dạ xoa, một cái rõ ràng là xích ảnh lại bụi không lưu thu ảnh tộc, thật đúng là không có một cái đơn giản. Lạc Hồng chau mày lẩm bẩm, những người này đều không phải là phổ thông luyện hư tồn tại, thực lực muốn so cùng giai mạnh hơn, thủ đoạn cũng muốn càng nhiều. Lạc Hồng tự nhận riêng là đối đầu một cái đều muốn xem chừng ứng đối, mới có thủ thắng nắm chắc. Lúc này, bọn hắn vậy mà chỉ vì một chút ngoài ý muốn liền kết thành đồng minh, cẩn thận như vậy diễn xuất, lập tức nhường Lạc Hồng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đã không phải dạ xoa vương, Lạc đạo hữu cần gì phải phát sầu, dù sao chúng ta bây giờ chỉ cần không chủ động đối đầu bọn hắn. Tại cái này quái trong rừng, bọn hắn cũng đuổi theo không lên nhóm chúng ta, Diệp Dĩnh giờ phút này ngược lại là lạc quan cực kỳ, không có đơn giản như vậy. Hiện nay truy sát Lạc mổ tổng cộng có 6 vị luyện hư dị tộc, trong đó có 4 vị cũng từng tới cái này Mê Tung Lâm, hắn là biết rõ này lâm chướng khí có vấn đề, cho nên, 4 người này từ vừa mới bắt đầu liền không có tiếp xúc chướng khí, mà lại lấy bọn hắn luyện hư cảnh giới tu vi, đoán chừng muốn xông vào 5-6 phiến chướng khí, mới có thể nhận kia nói nhỏ thần thông ảnh hưởng, nếu là bị bọn hắn bắt được tung tích, nhóm chúng ta cho dù trốn vào chướng khí, cũng vẫn là sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Tại khoảng cách ngắn truy đuổi bên trong, bọn hắn thậm chí muốn so nhóm chúng ta càng thêm linh hoạt, dù sao bọn hắn không cần phải để ý đến chướng khí độ dày. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bất quá trong giọng nói không có chút nào đối trong 6 người có 4 người từng tiến vào Mê Tung Lâm mà cảm thấy ngoài ý muốn, ấn nói cái tỷ lệ này là rất không bình thường. Nhưng bỏ mặc như thế nào, tiếp tục thâm nhập sâu Mê Tung Lâm quyết định cũng sẽ không thay đổi. Thuyết minh sơ qua thế cục về sau, Lạc Hồng liền một tay dắt một cái, 3 người đâm đầu thẳng vào trước mặt chướng khí trong mây. Như thế nào là hắn? Bên ngoài mấy vạn dặm, phi độn tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chướng khí ở giữa mộng sân đột nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ giận dữ. A. Phát sinh cái gì, ta làm sao đã mất đi một đầu ảnh nô cảm ứng? Một bên Tử Vân cũng lập tức phát hiện không thích hợp, nhưng hắn ảnh nô không có bao nhiêu linh trí, ngay lập tức cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vậy mà ngoài ý muốn tìm được chính chủ, người này thần thông quả nhiên lợi hại phi thường, tùy tiện liền bắt được bản tọa một đầu Xương Nô. Nhưng theo trước đó tung tích cùng bọn hắn hiện tại vị trí đến xem, cái này 3 người không phải là dự định trốn vào Mê Tung Lâm chỗ sâu, Xương Nô cần dùng tinh huyết của mình bồi dưỡng. Cứ như vậy tổn thất một đầu, Mộng Sơn cũng không nhịn được cảm thấy đau lòng. Nguyên lai là đụng phải kia 3 người, khó trách nhóm chúng ta sẽ thất thủ, bất quá bọn hắn muốn đi vào Mê Tung Lâm chỗ sâu tị nạn lại là ý nghĩ hảo huyền, coi như bọn hắn khí vận kinh người, không có bị chướng khí ngăn cản, chỗ sâu những cái kia đồ vật cũng đủ để kéo chậm bọn hắn bước chân. Tử Vân cười âm hiểm một tiếng nói, như thế cũng tốt, đỡ phải chúng ta tại mê cung này bên trong cùng bọn hắn chơi trốn tìm. Mộng Sơn ánh mắt ngưng tụ đạo, những này thời gian truy tung xuống tới, hắn sớm đã có nhiều không kiên nhẫn, ngay lập tức, hai người cũng không cần giao lưu, đều là không nói hai lời tăng nhanh tốc độ bay. Ước chừng qua một ngày, Lạc Hồng ba người đã thành công vượt qua trước đó vạn dặm thời hạn, đi tới trong khoảng cách chỗ số ngàn dặm bên ngoài địa phương, căn cứ trước đó bản đồ cổ, mảnh này khu vực bên trong là không có một cái nào quan điểm tồn tại, cũng chính là không có một chỗ ổn định linh khiếu. Nói một cách khác, nơi đây không có thiên địa linh dược, cũng không có thủ hộ linh dược cường đại cổ thú. Có thể vừa vặn tương phản chính là, Lạc Hồng càng đến gần ở trung tâm, trong lòng thì càng có ẩn ẩn bất an cảm giác. Điều này không khỏi làm hắn đem tốc độ bay vừa giảm lại hàng, thần thức không thể tìm tới một tia dị thường khí tức. Chẳng lẽ cái này nguy hiểm là giấu ở chướng khí bên trong? Ý niệm này mới vừa lên, đột nhiên mấy đạo kình phong liền từ khía cạnh cùng sau lưng đánh tới. Lạc Hồng lúc này không chút nghĩ ngợi liền tế ra Hắc Phong Kỳ, đem ba người trong nháy mắt na di ra mấy trăm trượng. Lập tức chỉ nghe tầm ầm bốn tiếng tiếng vang, kia đột nhiên xuất hiện công kích liền đập vào trên mặt đất. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, cái gặp bốn chi dài 10 trượng hắc thạch cự tiễn cắm vào mặt đất gần nửa, chung quanh bùn đất cỏ cây cũng tại hắn linh quang phía dưới biến thành xám trắng tảng đá. Thạch hóa thần thông, Diệp Dĩnh kinh hô một tiếng về sau, lúc này nhìn về phía những này cự tiễn phóng tới phương hướng, sau đó liền thấy tại kia chướng khí bên trong, chẳng biết lúc nào lại đứng lên bốn tôn hơn 20 trượng cao bóng đen. Mặc dù cách chướng khí xem không rõ ràng, nhưng chỉ bằng hình dáng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn lúc này ngay tại dương cung lắp tên, đông, đông. Cùng lúc đó, ba người tiến lên phương hướng bên trên truyền đến một chuỗi to lớn lại trầm muộn tiếng bước chân, cái gặp một tôn cầm trong tay đôi sử hắc thạch cự tượng chính đại bước theo chướng khí bên trong đi ra, đằng đằng sát khí hướng ba người mà tới. Không tốt, nhóm chúng ta bị bao vây. Diệp Dĩnh hai mắt linh quang chớp động, nhìn qua tầng tầng mê chướng, nhìn thấy ngoại trừ cái này năm tôn cự tượng bên ngoài, còn không ngừng có bóng đen theo chướng khí chỗ sâu đứng lên. Hiển nhiên, bọn hắn là xông vào một tòa cự tượng sát trận bên trong. Ha ha, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là thấy không hỏng. Anh Minh đạo hữu, ngươi khả năng nhường bọn hắn dừng lại. Làm cho người kỳ quái là, đối mặt như vậy tình thế nguy hiểm, Lạc Hồng chẳng những không hoảng hốt chút nào, ngược lại an tâm nhẹ nhàng thở ra. Không bởi vì khác, chỉ vì tôn này theo chướng khí bên trong nhanh chân đi ra hắc thạch cự tượng, cùng hắn tại nhân giới vấn thiên động phủ bên ngoài nhìn thấy thủ vệ cự tượng, lại giống nhau đến 7-8 phần. Ta thử một chút, đối với những này đột nhiên xuất hiện hắc thạch cự tượng, anh Minh có dũng khí không hiểu cảm giác quen thuộc, không hề nghi ngờ, bọn hắn cùng là khôi lỗi, lại một mạch tương thừa. Theo hai tay pháp quyết kết động, anh Minh chỗ ngực truyền đến khối gỗ va chạm vang động, cái gặp, nàng khôi lỗi thân thế lộ ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng, ngay sau đó liền từ bên trong bay ra khỏi một đóa màu hồng nụ hoa. Hoa này bao vừa mới ly thể liền bắt đầu chậm rãi nở rộ, khe hở bên trong lúc này soi sáng ra kim sắc linh quang, thẳng đến hắn hoàn toàn nở rộ, mới từ kỳ hoa tâm ra trồi lên một cái kim sắc ngọn lửa. Lúc này, kim sắc ngọn lửa có chút lay động, liền lan ra một vòng ôn hòa linh ba, cực nhanh hướng tứ phía bốn phương tám hướng tán đi. Phàm là chạm đến này linh ba hắc thạch cự tượng, cũng giống bị nhấn xuống tạm dừng khóa, thân hình lập tức cứng đờ, đã không còn bất kỳ động tác gì. Một lát sau, anh Minh đưa nàng thông linh hạch một lần nữa thu hồi, hướng Lạc Hồng gật đầu nói, ta đã đem những khôi lỗi này đóng lại, hiện tại có thể tiếp tục đi tới. Rất tốt, hy vọng đừng có lại có cái khác phiền phức. Những này hắc thạch cự tượng xem xét liền da dày thịt béo, Lạc Hồng cũng không muốn tại trên người bọn họ lãng phí lực khí, ngay lập tức không khỏi vui mừng nói, mà Diệp Dĩnh cũng rốt cục ý thức được, là Hà Lạc Hồng như vậy có can đảm chỗ sâu nơi đây, hắn khẳng định là đối nơi đây chi chủ thân phận sớm có suy đoán, người này chẳng những có thể luyện chế thông linh khôi lỗi, hơn nữa còn có thế bố trí linh khiếu đại trận, vô luận từ chỗ nào phương diện xem cũng không nên là hạng người vô danh, có thể ta trước đây nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, chẳng lẽ nơi đây chi chủ cũng không phải là hai tộc nhân yêu tiền bối. Lòng hiếu kỳ nhất thời Diệp Dĩnh không có mở miệng hỏi thăm, mà là tiếp tục yên lặng đi theo Lạc Hồng tiến lên. Sau đó lộ trình bên trong, ba người không có gặp lại bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng tại tiến vào cuối cùng 1000 dặm cự ly về sau, bọn hắn lại thấy được làm cho người khó an một màn. Cái gặp, trên mặt đất khắp nơi đều là tàn phá hắc thạch cự tượng, đấu pháp hình thành hố to cùng dị thường hình dạng mặt đất càng là khắp nơi có thể thấy được. Thấy thế nào, nơi này tại hồi lâu trước cũng từng trải qua một trận không gì sánh được kịch liệt đấu pháp. Chủ nhân, nhìn thấy cảnh này, anh Minh trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng. Trước đây Lạc Hồng tại phân tích nơi đây chi chủ hơn phân nửa không tại thời điểm, nàng cũng nghe bên tai bên trong, nhưng một là bọn hắn lúc ấy cũng không xác định nơi đây chi chủ chính là Vấn Thiên Chân Nhân, hai là thoát thân không ra khả năng cũng xác thực tồn tại, cho nên nàng còn có thể bảo trì thần sắc không thay đổi. Nhưng tại nhìn thấy hắc thạch cự tượng, cùng mảnh này thảm liệt đấu pháp vết tích về sau, anh Minh cơ bản đã xác định nơi đây chi chủ chính là Vấn Thiên Chân Nhân, mà lại hắn tại trận kia đấu pháp sau không phải bị bắt, chính là bị giết. Nếu không, qua như thế thời gian dài, hắn không có khả năng không đem nơi đây đấu pháp vết tích thanh lý một cái, càng là lưu lại Mê Tung Lâm như thế một cái lớn cái đuôi. Anh Minh đạo hữu, mặc dù Lạc Mỗ còn không thể triệt để xác định nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cam đoan Vấn Thiên tiền bối nhiều nhất chính là nếm chút khổ sở, tính mệnh khẳng định là không ngại, ngươi trước không muốn bi quan như vậy. Lạc Hồng lúc này liền trấn an một câu, Vấn Thiên tiền bối, đây chính là nơi đây chi chủ danh hào sao? Diệp Dĩnh âm thầm nhớ kỹ mấu chốt này tin tức, cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến một tòa rách nát động phủ trên không. Tòa động phủ này vốn là xây dựng vào trong lòng núi kinh điển kiểu dáng, nhưng chỗ linh phong bị người lấy đại thần thông trực tiếp đánh sập nửa khúc trên, lấy về phần bị động thành ngoài trời động phủ. Nhìn thấy cảnh này, ba người nguyên thần bên trong cũng sinh động nổi lên, nơi đây chi chủ bị người không khách khí chút nào đánh đến tận cửa một màn. Bởi vì trận pháp cấm chế đều bị phá hư, Lạc Hồng chỉ dựa vào thần thức liền đem cả tòa động phủ quét một lần, phát hiện nơi này đơn giản so chó liếm còn muốn sạch sẽ, có giá trị linh vật đúng là một cái không dư thừa. Đối với cái này, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày. Anh Minh đạo hữu, ngươi tinh tế cảm ứng một phen, tìm ra Vấn Thiên tiền bối khí tức vị trí, không cần phiền phức, ta đã tìm được. Anh Minh nói đi, liền phi thân hướng trong động phủ nhất là to lớn một tòa thạch thất rơi đi. Tòa này trong thạch thất, ngoại trừ trên mặt đất trận pháp bên ngoài, cũng không bất luận cái gì bài trí. Chủ nhân bố trí động phủ lúc, có đồng thời xây sáng tối hai tòa thói quen, mà lại hắn đồng dạng sẽ đem liên hệ sáng tối hai tòa động phủ truyền tống trận cùng thông hướng ngoại giới truyền tống trận, dùng đặc thù thủ pháp đồng dạng bố thành sáng tối trận pháp. Nếu là không cần bí thuật thôi động, nhóm chúng ta dưới chân tòa này truyền tống trận chỉ có thể đem nhóm chúng ta đưa ra Mê Tung Lâm, nhưng chỉ cần nói, anh Minh liền liên tục gãy 10 ngón tay hướng dưới chân trận pháp đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, lập tức cả tòa truyền tống trận liền linh quang sáng rõ, trận văn lại xuất hiện huyền diệu biến hóa. Mười mấy hơi thở sau mới hoàn toàn dừng lại, chỉ cần thi triển bí thuật, tòa này truyền tống trận liền có thể mang nhóm chúng ta tiến về tối phủ, chủ nhân đồng dạng sẽ đem trọng yếu nhất đồ vật ở lại nơi đó. Sáng tối động phủ cái gì, Lạc Hồng tương đương có thể hiểu được, thậm chí sư tòng hàng lão ma hắn, sẽ lấy giảo hoặc thỏ ba hang phương thức bố trí động phủ. Nếu bàn về cẩu đạo, Vấn Thiên Chân Nhân còn lâu mới là đối thủ của hàng lão ma, anh Minh đã xem lời nói được như thế minh bạch. Lạc Hồng lại như thế nào có thế không biết, kia mang theo Vấn Thiên Chân Nhân khí tức đồ vật tất nhiên ngay tại tối phủ bên trong. Thế là, khi lấy được Lạc Hồng ra hiệu về sau, anh Minh liền kích hoạt lên dưới chân truyền tống trận. Một trận bạch quang qua đi, ba người lúc này xuất hiện tại một gian trong thạch thất. Lạc Hồng một cái liền nhìn thấy thạch thất cửa lớn thượng linh quang thiểm động, ẩn có cấm chế khí tức, bỗng nhiên biết nơi đây còn có trận pháp duy trì, cũng không hoang phế, kỳ quái. Nơi này cấm chế làm sao cũng đều bị phá hủy, quá không đúng. Thần thức quét qua, anh Minh liền bằng vào đối Vấn Thiên Chân Nhân bố cấm thủ pháp quen thuộc, phát hiện tòa này tối phủ đã từng gặp phải xâm lấn, không khỏi kinh nghi nói, việc này hoàn toàn chính xác kỳ quặc, nhưng bỏ mặc như thế nào, nhóm chúng ta đi trước kia khí tức chỗ nhìn một cái lại nói. Lạc Hồng trong lòng mặc dù cũng có điểm khả nghi, nhưng nơi đây bị nạn thời gian đã qua thật lâu, cấm chế bị phá hư đối bọn hắn tới nói ngược lại là chuyện tốt. Anh Minh cũng nghĩ biết rõ nhà mình chủ nhân đến cùng lưu lại cái gì đồ vật, có thể truyền ra cùng hắn như đúc đồng dạng khí tức, ngay lập tức liền dẫn đầu hướng thạch thất đi ra ngoài. Đi tại rộng lớn thông đạo phía trên, ba người có thể nhìn thấy hai bên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tòa cửa đá, hoặc là đóng chặt, hoặc là mở rộng, nhưng ba người đều vì vậy mà phân tâm, vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng động phủ xâm nhập đi đến. Ước chừng một nén nhang thời gian về sau, ba người đầu tiên là tiến vào một gian bố trí tỉ mỉ qua thạch thất, sau đó dừng bước tại một cái đóng chặt trước cửa đá. Cứ việc cái này phiến cửa đá cùng lúc trước nhìn thấy những cái kia không có gì khác biệt, nhưng theo trên đó đầu líp nha líp nhít phong ấn cấm chế đến xem, cái này cửa ra vào đồ vật tất nhiên tương đương trọng yếu. Nếu không phải anh Minh cùng Vấn Thiên chân nhân liên hệ cực sâu, cũng không thể cảm ứng được phía sau cửa khí tức. Ngay tại anh Minh duỗi xuất thủ, chuẩn bị giải trừ trên cửa đá phong ấn cấm chế lúc, Lạc Hồng lại mở miệng ngăn trở nàng, chậm đã, trước không nên mở ra cửa này, vì sao? Nhóm chúng ta muốn tìm đồ vật ngay tại phía sau, anh Minh có chút không tình nguyện mà nói, nàng thật sự là chờ đến quá lâu, càng là tiếp cận thành công thì càng đến cẩn thận, nơi đây bố trí Lạc Mỗ nhìn quen mắt, nếu là không muốn gặp ngoài ý muốn, vẫn là xem trước một chút những này ngọc giản thì tốt hơn, cái gọi là nhìn quen mắt, chính là Lạc Hồng cảm thấy tòa này thạch thất bố cục 10 điểm giống hắn phòng thí nghiệm, hai gian một cánh cửa cách nhau thạch thất, một gian bày biện bàn giá sách, cùng các loại hỗn tạp đồ vật, là vì tranh luận phải trái nghiên cứu chi địa, một gian thì lại lấy cấm chế phong ấn tất cả linh khí, chính là thực tiễn nghiên cứu chi địa, lấy hắn tự thân làm thí dụ, đồng dạng tình huống dưới, thực tiễn nghiên cứu trong thạch thất hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều nguy hiểm, đặc biệt là loại này đã một mình vận chuyển vô số thời đại thạch thất, quỷ biết rõ bên trong xuất hiện biến hóa gì, nghe nói lời ấy, dường như nghĩ đến một chút không vui hồi ức, anh Minh trên mặt mơ hồ nổi lên một tia sợ hãi, lập tức liền gật đầu đáp, Lạc đạo hữu nói rất đúng, nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không vội ở cái này nhất thời, nói, nàng liền vẫy tay, đem một cái ngọc giản hút tới dán tại cái trán, Diệp tiên tử cũng giúp đỡ chút, mau chóng đem nơi này ngọc giản cũng qua một lần, tìm tới liên quan tới đối diện gian kia thạch thất manh mối, Diệp Dĩnh tại cái này tuy có nhiều giống như là một ngoại nhân, nhưng Lạc Hồng lần này dù sao cũng là hại nàng đã rơi vào hiểm cảnh, nhưng nàng đạt được một chút cơ duyên, cũng có thể tính là một loại đền bù. Nói đi, hắn cũng đưa tay từ trên giá hút tới một cái ngọc giản, chuẩn bị nhanh chóng xem một lần, nhưng hắn mới vừa nhìn một chút, liền lên hứng thú, tinh tế đọc lên nội dung trong đó. Cái này mai ngọc giản ghi lại không phải khác, chính là liên quan tới tòa này Mê Tung Lâm bí mật, chương 950, Đại Niết Bàn Hợp Nguyên Thần Công, cùng Lạc Hồng trước đó dự đoán. Tòa này Mê Tung Lâm hoàn toàn chính là Vấn Thiên chân nhân vì Quảng Nguyên Thiên Thư xây lên, có thể tin như vậy chính xác đoán ra được, toàn bộ bởi vì Vấn Thiên chân nhân cùng Lạc Hồng tới một mức độ nào đó 10 điểm tương tự, hắn chỉ cần hơi đổi vị suy nghĩ một phen, liền có thể đoán cái 8-9 phần 10, bởi vì tu tiên hệ thống khác biệt, tăng thêm thăng linh đại pháp đã thành, Quảng Nguyên Thiên Thư đối với Lạc Hồng tới nói không có cái gì sức hấp dẫn, cho nên hắn mới đầu cũng không nghĩ đến. Nhưng khi hắn thay vào Vấn Thiên chân nhân về sau, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên cũng không phải là giống như mang quỷ bọn hắn, liều mạng làm treo thưởng nhiệm vụ, mà là đối Quảng Nguyên Thiên Thư bản thân thần thông cơ chế cảm thấy hứng thú. Nói đơn giản điểm, chính là làm công là không thể nào làm công, chỉ có muốn đem Quảng Nguyên Thiên Thư biến thành tự mình hình dạng, mà chỉ cần theo cái này một mục đích xuất phát, Mê Tung Lâm đủ loại quỷ dị chỗ, liền cũng có giải thích, trong ngọc giản cũng ghi chép, Vấn Thiên chân nhân là cố ý đem Mê Tung Lâm bản đồ cổ rải đến xung quanh các tộc, vì chính là đem người dẫn tới, sau đó khốn cái một đoạn thời gian, lại để cho bọn hắn mang theo ổn định linh khiếu tin tức trở về. Theo ghi chép, dạng này liền có thể nhường Quảng Nguyên Thiên Thư trên xuất hiện nhằm vào Mê Tung Lâm treo thưởng nhiệm vụ, mà lại bởi vì việc quan hệ ổn định linh khiếu, cho nên mức thưởng sẽ là đệ nhất đẳng. Tự nhiên, những này treo thưởng nhiệm vụ cuối cùng tất cả đều từ hỏi chính Thiên chân nhân hoàn thành, khiến cho hắn có thể cuồn cuộn không ngừng mà đạt được đặt câu hỏi cơ hội. Nói trắng ra là, Vấn Thiên chân nhân chính là đặt thẻ này Quảng Nguyên Thiên Thư BUG, điên cuồng hao nó lông dê, bảo ta làm sao nói sao, thật không hổ là hắn. Cái này Quảng Nguyên Thiên Thư nếu thật là vật vô chủ, vậy ta hiện tại đoán chừng còn muốn thán âm thanh bội phục, có thể mặc cho Vấn Thiên chân nhân như thế nào thông minh hơn người, hắn cũng tuyệt không có khả năng vào lúc đó liền biết rõ Nghiễm Nguyên Trai tồn tại. Ta chính là không cần nghĩ cũng biết rõ, cuối cùng khẳng định là Nghiễm Nguyên Trai người phát hiện nơi đây dị dạng, sau đó phái cái người tới, đem cái này gia hỏa cho bắt đi, nói không chừng, lúc này ngay tại cái nào phòng tối bên trong làm công trả nợ đây, Lạc Hồng rất là chịu phục lẩm bẩm, trong tay linh quang lóe lên, ngọc giản lập tức bị Lạc Hồng thu nhập vạn bảo nan, lập tức hắn lại hút tới một cái ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, cái này mai ngọc giản nội dung liền muốn buồn tẻ rất nhiều. Đơn thuần chính là một bộ thí nghiệm ghi chép, Vấn Thiên chân nhân tựa như ở đây tự sáng tạo lấy một loại nào đó thần thông bí thuật, đồng thời rất là trọng yếu bộ dạng. Theo trong ngọc giản ghi chép đến xem, hắn cơ hồ tất cả đặt câu hỏi cơ hội cũng dùng tại cái này cấp trên. Chủ nhân lúc này nguyên lai đã có luyện hư hậu kỳ tu vi, chắc hẳn hắn làm nhiều như vậy, cũng là vì đột phá hợp thể cảnh giới. Lúc này, anh Minh đột nhiên buông xuống một cái màu xanh lá ngọc giản đạo, nàng từ đó đạt được Vấn Thiên chân nhân tu vi tình báo. Hai vị đạo hữu, các ngươi có thể biết rõ cái gì là đại niết bàn hợp nguyên thần công. Diệp Dĩnh giờ phút này cũng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, buông xuống trong tay ngọc giản, tiếng nói khẽ run nói. Lạc Hồng vừa nghe là biết nàng tìm được mấu chốt manh mối, đưa tay lấy ra ngọc giản đồng thời mở miệng hỏi, một môn công pháp có thể nhường Diệp tiên tử ngươi thất thố như vậy, không biết hắn có gì điểm đặc biệt? Ta cũng chỉ là qua loa tìm hiểu một lần, chỗ tinh diệu còn xa chưa lĩnh ngộ, nhưng tu luyện này không phải dùng đến phượng huyết chuyển linh hoa, đối ta Diệp gia tu sĩ mà nói chính là một vị thánh dược. Diệp Dĩnh khi nhìn đến công pháp này trong nháy mắt, liền biết cửa đá kia về sau tất nhiên tồn tại một gốc phượng huyết chuyển linh hoa, ngay lập tức mở miệng nó ý lại rõ ràng nhất bất quá. Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là đem thần thức dò vào trong tay ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu môn này đại niết bàn hợp nguyên thần công. Vấn Thiên Chân Nhân tinh thông chính là truyền thống tu tiên pháp, nói là âm dương ngũ hành sinh diệt chi đạo, công pháp này cho dù là viết lại kỹ càng, cũng sẽ hiển nhiên huyền ảo phi thường, để cho người khó mà tham ngộ. Lạc Hồng mới nhìn thời điểm cũng là như lọt vào trong sương mù, cũng là không cảm thấy kỳ quái, có thể tinh tế tham ngộ hai lần về sau, hắn lại đột nhiên hiểu rõ cái này đại niết bàn hợp nguyên thần công mấu chốt. Nguyên lai, công pháp này cùng hắn gần đây đối tinh nguyên tử nghiên cứu, rất có dị khúc đồng công chi diệu. Thế là, Lạc Hồng lập tức thay đổi góc nhìn, quả nhiên liền làm nguyên bản tối nghĩa khó hiểu công pháp nội dung, một cái tại hắn trong mắt trở nên rõ ràng minh lãng. Thì ra là thế, cái này đại niết bàn hợp nguyên thần công nói là một môn công pháp, nhưng kỳ thật chia làm hai bộ phận, trong đó hợp nguyên mới là công pháp, đồng thời còn không phải hạch tâm. Thở phào lấy một hơi đem ngọc giản buông xuống, Lạc Hồng lúc này quay đầu đối Diệp Dĩnh nói, Diệp tiên tử, ngươi đoán được không tệ, cửa đá kia sau đúng là có một gốc phượng huyết chuyển linh hoa, mà lại năm định đã hơn vạn, Lạc mỗ làm người từ trước đến nay công bằng, ta tặng ngươi công pháp, ngươi giúp ta lưu đầu đường lui, đây là thanh toán xong. Bất quá, ngươi hiện bởi vì Lạc mỗ mà lâm vào hiểm cảnh, ngược lại là Lạc mỗ trái lại thiếu ngươi ân tình. Nơi đây chi vật chính là Lạc mỗ kính trọng một vị nhân giới tiền bối lưu lại, ta có thể làm chủ cho ngươi một cái lấy bồi thường ân tình. Diệp tiên tử có thể theo kia phượng huyết chuyển linh hoa cùng cái này đại niết bàn hợp nguyên thần công bên trong tuyển chọn. Lạc đạo hữu, ngươi thật đúng là một cái người kỳ quái, ta Diệp gia không thiếu đỉnh cấp công pháp, cái này đại niết bàn hợp nguyên thần công liền để cho Lạc đạo hữu tốt, ta muốn kia linh hoa. Diệp Dĩnh kềm chế nội tâm hưng phấn nói, phải biết phượng huyết chuyển linh hoa là thế gian này chỉ có mấy loại, có thể tăng lên thiên phượng huyết mạch linh dược, đối với nàng mà nói không gì sánh được trọng yếu, cho nên, nàng ngay lập tức là một chút do dự cũng không có, vừa chuyển động ý nghĩ, Diệp Dĩnh đột nhiên nhìn xem Lạc Hồng trầm ngâm một mảnh, sau đó một tay hướng trữ vật vòng tay trên phất một cái màu lửa đỏ hộp ngọc lập tức xuất hiện tại nàng trong tay, này hộp ngọc chẳng những đỏ thẫm tiên diễm, mà lại mặt ngoài tự nhiên hoa văn tựa như nhiều đám hỏa diễm. Vừa mới lấy ra, lại lập tức tràn ra một cổ nóng bức chi khí, làm cho nhiệt độ chung quanh cũng trong nháy mắt tăng vọt không ít, viêm ngọc. Chẳng lẽ là, Lạc Hồng thấy một lần hộp này, trong lòng lúc này liền có chỗ suy đoán, Lạc đạo hữu thủ vững ranh giới cuối cùng, ta nhưng cũng không phải bợ đỡ tiểu nhân, điểm này ân tình so sánh một gốc phượng huyết chuyển linh hoa xa xa không đủ, hộp này bên trong chính là một cái thiên phượng chi linh, liền tặng cùng Lạc đạo hữu lấy bổ túc chênh lệch giá. Diệp Dĩnh ngạo khí có chút hất cầm lên, đem trong tay hộp ngọc ném Lạc Hồng nói, ha ha, Diệp tiên tử không hổ là Diệp gia thiếu chủ, làm việc quả nhiên bất phàm, cái này thiên phượng chi linh chính là Lạc mổ cần thiết chi vật, kia Lạc mổ liền không khách khí. Lạc Hồng tiếp nhận hộp ngọc, bốc khai linh phù tra xét về sau, lập tức vui vẻ ra mặt thu vào. Lạc đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ đã tìm hiểu chủ nhân lưu lại công pháp, có thể hay không biết rõ môn kia sau có chủ nhân khí tức nguyên nhân. Đối với Lạc Hồng tặng ra nhà mình chủ nhân di lưu chi vật, anh Minh ngay lập tức cũng đều đầy. Dù sao theo trước đó đủ loại vết tích đến xem, tòa động phủ này đã bỏ phế trên vạn năm lâu, Vấn Thiên Chân Nhân hiện tại hơn phân nửa sớm đã đột phá hợp thể. Nơi đây lưu lại chi vật lại là hắn là tiến giai hợp thể chỗ chuẩn bị, lúc này tự nhiên là đối Vấn Thiên Chân Nhân tới nói nhưng có thể không. Anh Minh đạo hữu đừng vội, nhóm chúng ta lần này dù chưa thành công tìm được Vấn Thiên tiền bối, bất quá Lạc mổ đã nắm giữ manh mối. Ngày sau chỉ cần tìm địa phương nghe ngóng một phen, hơn phân nửa liền có thể có thu hoạch. Lạc Hồng hiện tại cơ bản đã xác định, Vấn Thiên Chân Nhân chính là bị Nghiễm Nguyên trai chụp tới làm công trả nợ. Hắn vấn đề này kỳ thật không nghiêm trọng lắm, mà lại Lạc Hồng tin tưởng lấy vị tiền bối này bản sự, bị Nghiễm Nguyên trai bắt đi nói không chừng còn là một chuyện tốt. Chờ hắn tu vi đột phá luyện hư, có thể vào Nghiễm Nguyên trai mắt, liền tìm thứ nhất chỗ cứ điểm nghe ngóng một phen, nhất định là có thế có sở hoạch. Đối với Lạc Hồng, anh Minh tất nhiên là 10 điểm tín nhiệm, nghe vậy yên lặng gật đầu. Về phần cái này sau cửa đá vấn thiên tiền bối khí tức, chính là tiền bối tu luyện cái này đại niết bàn hợp nguyên thần công kết quả. Công pháp này có chút thần kỳ, có thể mượn phượng huyết chuyển linh hoa 1000 năm một lần niết bàn chuyển linh cơ hội, đem tự thân một đạo bản mệnh phân thân cũng mang theo cùng nhau niết bàn chuyển linh, 9 lần về sau liền có thể luyện thành một tôn nguyên linh. Đến lúc đó, người tu luyện liền có thể vận chuyển công pháp, cùng này nguyên linh hợp làm một thể, tăng lên rất nhiều tiến giai hợp thể xác suất thành công. Lạc Hồng giờ phút này nói, chỉ là nhường anh Minh có thể nghe hiểu được phiên bản, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một bộ khắc sâu hơn lý giải. Không thể không nói, Vấn Thiên Chân Nhân là cái thiên tài, mà lại cùng hắn quả thực là cùng một loại người. Dù sao, Lạc Hồng chân trước mới tự chế một môn tăng, tự mình điểm hồn, lấy cường tráng nguyên thần thần thông. Bây giờ liền phát hiện, sớm tại hơn vạn năm trước, Vấn Thiên Chân Nhân liền thử qua ăn pháp lực của mình hóa thân, đến hỗ trợ phá cảnh. Lấy khoa học tu tiên góc nhìn đến xem, môn này đại niết bàn hợp nguyên thần công bước đầu tiên, chính là dùng nguyên thai bí pháp theo trong nguyên anh cắt ra một bộ phận. Mà bước thứ hai, thì là đem nguyên thai lấy bí thuật trồng vào phượng huyết chuyển linh hoa bên trong. Nói trắng ra là chính là ký sinh, trộm lấy hắn pháp tắc, lấy thu hoạch được niết bàn chuyển linh năng lực. Phượng huyết chuyển linh hoa mỗi một lần niết bàn chuyển linh đều giống như là tăng lên một cảnh giới, dược lực sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn. Nguyên thai cũng là, mỗi lần niết bàn chuyển linh về sau, hắn linh lực liền sẽ phóng đại. Bất quá, mặt ngoài linh lực phóng đại không phải chân chính mục đích, thực hiện tinh linh tử số lượng tăng trưởng mới là. Đại niết bàn hợp nguyên thần công chính là một môn có thể tăng lên tu tiên giả tinh nguyên căn cơ huyền diệu công pháp. Nguyên thai cửu chuyển về sau, chỉ cần không phải người tu luyện trước đây căn cơ có hại, tương hợp thời điểm, có thể nói là có 90% tỷ lệ có thể đột phá hợp thể. Ta hơi một đoán, liền biết cái này sau cửa đá đầu khẳng định cũng có một tòa linh khiếu đại trận, như thường cửu chuyển muốn 9000 năm, mà tại linh khiếu đại trận bên trong chỉ cần không đến 3000 năm, vừa lúc là một lần lớn thiên kiếp khoảng cách. Vấn Thiên tiền bối quả nhiên là coi là tốt hết thảy, không hề nghi ngờ, linh khiếu đại trận chính là Vấn Thiên chân nhân là tu luyện lớn niết bàn hợp nguyên thần thông mà sáng tạo. Cái này sau cửa đá có Vấn Thiên chân nhân một bộ phận nguyên anh, tự nhiên sẽ nhường anh Minh cùng hắn điểm hồn sinh ra cảm ứng, có thể tăng lên rất nhiều tu tiên giả tiến giai hợp thể tỷ lệ. Diệp Dĩnh có chút không dám tin tưởng tự nói một câu, nhìn qua Lạc Hồng trong mắt không khỏi chớp động lên hối hận chi sắc. Nàng Diệp gia mặc dù không thiếu đỉnh cấp công pháp, nhưng đại niết bàn hợp nguyên thần công không chỉ có riêng là một môn công pháp, mà là nhất trọng nội tình. Hợp thể chính là đại thừa trở xuống một cảnh giới này tu sĩ nhiều, tự nhiên toát ra đại thừa tu sĩ khả năng liền sẽ lớn hơn. Theo cái người góc độ tới nói, Diệp Dĩnh lựa chọn không có vấn đề, nhưng từ Diệp gia thiếu chủ góc độ tới nói, nàng bỏ qua một trận gia tộc đại cơ duyên. Cũng may Diệp Dĩnh đầy đủ kiêu ngạo, lúc này mới không có ngay tại chỗ đổi ý. Phượng huyết chuyển linh hoa tại cửu chuyển về sau, mặc dù còn có thể cách mỗi ngàn năm tiến hành một lần niết bàn chuyển linh, nhưng này chỉ có thể có hạn tăng trưởng dược lực, đã không còn trước đó như tu sĩ phá cảnh kinh khủng tăng lên biên độ, nhưng này nguyên linh cũng không nhất định, mà lại nó còn không có gì thần trí, chúng ta trực tiếp mở ra cái này cửa đá có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên anh Minh đạo hữu, còn xin đem tiền bối điểm hồn tỉnh lại, nhưng hắn tự mình xem nơi đây một cái, tiêu tán trước đó cũng có thể không có tiếc nuối. Lạc Hồng cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở lại tới đây, kết quả vừa mở cửa liền bị niết bàn không biết bao nhiêu lần nguyên linh dây, ngay lập tức liền muốn cho mình trên nhất lớp bảo hiểm. Vấn Thiên phân hồn kiên trì đến giờ này ngày này đã là đến cực hạn, loại này thời gian làm hao mòn ở dưới bản nguyên thiếu thốn, Lạc Hồng cũng không có biện pháp cứu vãn, bây giờ đem tỉnh lại, cũng là vì lại hắn một cái ý niệm trong đầu. Anh Minh nghe vậy lập tức lộ ra thương cảm chi sắc. Mặc dù nàng bình thường tựa như đối Vấn Thiên phân hồn cũng không làm sao tôn kính, nhưng này dù sao cũng là bồi bạn nàng vài vạn năm tồn tại, ly biệt thời điểm khó tránh khỏi tâm thần động giao. Rất nhanh, một đạo già nua lại hư nhược thanh âm liền từ anh Minh bên hông truyền đến. Lạc đạo hữu, lão phu lần này ngủ thì ra là thế, ngươi đã tìm được nơi đây, nhưng lão phu lần đầu tiên không thấy được bản thể, chắc là xảy ra vấn đề, bản thể cũng không ở đây. Ai, đây là lão phu mệnh số, chẳng trách người khác. Vấn Thiên phân hồn thanh tỉnh bất quá mấy tức, liền đã minh bạch tự mình gặp phải thế cục, không cách nào tại tiêu tán trước trở về bản thể, hắn chỗ gánh chịu tình cảm ký ức liền sẽ toàn bộ biến mất, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn dạng này chính là vẫn lạc, bất quá, hắn ngược lại là hiếm thấy rộng rãi, tùy tiện liền tiếp nhận kết quả này. Lạc Hồng lập tức đem nơi đây tình huống cáo tri hắn, cũng đem nghiễm nguyên trai sự tình cũng truyền âm cho hắn, Ha ha, nguyên lai bản thể chí ít đã tu luyện đến hợp thể cảnh giới, quả nhiên là thật đáng mừng, nhưng hắn hiển nhiên lại phạm vào tự ngạo mau bệnh, mới có thể bị này hoành khó. Vấn Thiên Phân Hồn nghe qua sau lúc này cười to, thanh âm cũng không còn suy yếu, tựa như đã tiến vào hồi quang phản chiếu. Lạc đạo hữu, đa tạ ngươi giải quyết xong lão phu sau cùng ý niệm, nơi đây nguyên linh bản thể đã dùng không lên, ngươi nếu có dùng liền trực tiếp cầm đi, thừa dịp lão phu còn có cuối cùng một tia lực khí, ngươi nhanh chóng đem khối đá này môn mở ra, lão phu giúp ngươi thu phục cái này nguyên linh. Vấn Thiên Phân Hồn tự biết thời gian không nhiều, ngay lập tức ngữ tốc cực nhanh nói, Vấn Thiên chân nhân lưu lại nguyên linh hữu dụng không? Đương nhiên là hữu dụng, bất quá không phải đối Lạc Hồng, cái gọi là nguyên linh kỳ thật chính là một đại đoàn Vấn Thiên chân nhân tinh nguyên, thôn phệ người khác tinh nguyên chính là tà pháp, cho dù là giỏi về đạo này thiên hồ nhất tộc, cũng không dám tùy ý loạn nuốt, nếu không liền sẽ rơi vào một cái thần trí hỗn loạn, điên cuồng nổi điên hạ tràng. Bây giờ, phía sau cửa lớn như vậy một đoàn, Lạc Hồng nếu là nuốt, tất nhiên bị nặng, nhưng đối với tu luyện vạn giới thôn nguyên công tiểu kim tới nói, đó chính là thực sự vật đại bổ. Lần trước thoát thai hoán cốt về sau, tiểu kim chủ nếu là tiềm lực thu được tăng lên, tu vi còn chỉ có hóa thần hậu kỳ, nếu là sau cửa đá nguyên linh, đúng như Lạc Hồng trong dự đoán như vậy cường đại, tiểu kim lần này chẳng những có thể đột phá luyện hư, thậm chí còn có thể liên phá mấy cảnh, như thế cơ duyên, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho tiểu kim buông tha, hắn lúc này liền gật đầu nói, đa tạ tiền bối, vãn bối cái này mở ra cửa đá, nói đi, Lạc Hồng tay phải đẩy, một cái hắc khí quỷ thủ liền đặt ở trên cửa đá, lập tức trên cửa đá những cấm chế kia phù văn liền một cái tiếp một cái cấp tốc ảm đạm xuống, đồng thời cũng đã mất đi tác dụng. Chương 951, Nguyên Linh Chi Tranh, không bằng toàn bộ cấm chế phù văn ảm đạm xuống, phía sau cửa kịch liệt linh lực ba động liền đem còn lại cấm chế phù văn xung kích đến trực tiếp băng diệt. Chỉ nghe bành một tiếng nổ vang, một cổ linh lực khổng lồ liền đụng nát cửa đá, bỗng nhiên phóng tới Lạc Hồng ba người, thần niệm khẽ động, Lạc Hồng lúc này dùng càn không chi lực đem vọt tới đá vụn cùng linh lực tách ra. Hai mắt linh quang lóe lên, nhìn về phía cửa đá về sau, chướng mắt linh quang bên trong, một đạo người hình quang ảnh đang chậm rãi hướng cửa ra vào đi tới, nó mỗi bước ra một bước, trong thạch thất trận văn liền sẽ cao lượng một cái, lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác được mặt đất chấn động, nhưng chấn tâm xa không ở chỗ này, mà là theo tối bên ngoài phủ truyền đến, đây là linh lực nghịch lưu. Không được. Tiền bối, nhanh để nó dừng lại. Trải qua không biết bao nhiêu lần niết bàn chuyển linh, Vấn Thiên nguyên linh góp nhặt vô cùng linh lực khổng lồ, cổ lực lượng này thậm chí vượt qua Vấn Thiên chân nhân trước đây thiết kế cực hạn. Trước kia phong ấn còn tại lúc, cổ lực lượng này có thể được hữu hiệu ước thúc, nhưng bây giờ phong ấn bị ép, cổ lực lượng này mang tới gánh vác liền toàn bộ đặt ở Vấn Thiên nguyên linh trên thân, mà nó hiển nhiên là tiếp nhận không được ở, cho nên khi phía dưới bản chính có thể đem dư thừa linh lực hướng lúc nào tới đường trả về, không hề nghi ngờ. Linh lực nguyên bản lai lịch chính đáng là mê tung lâm đại trận, lúc này cái này càng thêm kịch liệt địa chấn, chính là linh lực chảy ngược, phá tan cái này đến cái khác trận nhãn kết quả. Nếu là mê tung lâm đại trận bị hủy, chướng khí chắc chắn tán đi, đến lúc đó bọn hắn liền muốn trực diện kia sáu cái luyện hư dị tộc truy sát. Vấn Thiên Phân Hồn nghe vậy không nói tiếng nào, lúc này theo dưỡng hồn trong túi bay ra, trước người quan trận nhất hiển về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang trốn vào kia người ánh sáng thể nội, lập tức kia nguyên linh động tác liền đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh Minh một cái về sau, hai tay hướng lên trời giơ lên, đem bàn bạc linh lực quanh ra. Trong chốc lát, nguyên linh toàn bộ bị một đạo hơn một trượng to cột sáng nuốt hết, tối phủ chi đỉnh cũng bị cấp tốc đánh xuyên. Mấy tức về sau, Lạc Hồng ba người trước mắt linh quang mới ảm đạm xuống, cột sáng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một khỏa màu trắng viên cầu tản mát ra cực kỳ mê người thuần hương, đây chính là nguyên linh. Vậy mà như thế thơm. Diệp Dĩnh run run hai lần mũi thở, rất là khó khăn khắc chế tự mình nói, đây là tu tiên giả bản nguyên chi lực, đối tất cả tu luyện pháp lực tồn tại đều có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, nó cũng không phải là thật hương, mà là chúng ta bản năng tại khao khát vật này, tiền bối khí tức biến mất, nhất định phải lập tức đem vật này xử lý, không phải vậy chắc chắn dẫn tới đại phiền toái. Lúc này tình cảnh cùng trước đây tiểu kim tại hắc vực tiến giai lúc rất tương tự, chỉ là lần này nhận dụ hoặc cũng không phải là hung thú, mà là bọn hắn những người tu tiên này mà thôi. Nghĩ tới ngày đó theo hẻm núi hai bên điên cuồng trào lên mà đến đàn thú, Lạc Hồng lúc này liền ngữ khí cấp bách nói, thần niệm khẽ động, tiểu kim liền bị Lạc Hồng theo túi linh thú bên trong gọi ra. Bởi vì loại thú bản năng cái trọng huyết mạch, tiểu kim mặc dù cảm thấy trước mặt quang cầu là cái đồ tốt, nhưng cũng không có giống như Lạc Hồng giống như Diệp Dĩnh nghe được dị hương, nhanh chóng đem vật này nuốt. Lạc Hồng hướng Tiểu Kim hạ lệnh về sau, lại nhìn phía Anh Minh nói, Anh Minh đạo hữu, ngươi đi đem trong phủ còn lại linh vật thu, chọn trọng yếu cầm, tận lực mau một chút. Anh Minh nghe vậy lúc này điểm nhẹ xuống đầu, lập tức hóa thành một đạo độn quang, hướng lúc đến đường mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Dĩnh không cần Lạc Hồng chỉ huy, đã vòng qua quan cầu, tiến đến khai thác trong thạch thất phượng huyết chuyển linh bỏ ra, hy vọng có thể tới kịp. Nhìn qua đối diện nguyên linh thi triển vạn giới thôn nguyên công Tiểu Kim, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm, mà tại trước đây không lâu, Mê Tung Lâm bên trong mộng sân, Á Học bọn người đồng thời mắt thấy một trận dị biến, đám người nguyên bản hảo hảo phi độn tại chướng khí ở giữa, đột nhiên nghe thấy Mê Tung Lâm chỗ sâu truyền đến liên tiếp kịch liệt nổ vang, vô số đất đá cỏ cây vẫy ra đến không trung, phụ cận chướng khí đoàn liên miên tiêu tán, mọi người ở đây kinh nghi thời khắc, một đạo chướng mắt cột sáng vạch phá bầu trời đêm, bay thẳng cửu tiêu, càng đem đám người ánh mắt một mực hút lại. Nơi đó là chẳng lẽ mục tiêu ba người thật xâm nhập Mê Tung Lâm hạch tâm, Mộng Sơn hai mắt trợn tròn, không thể tin được nói, phải biết, hắn lần đầu tiên tới Mê Tung Lâm lúc, đã từng xâm nhập qua hắn chỗ sâu, nhưng đối mặt liên tục không ngừng màu đen cự tượng tập kích, vẫn là phần thua là nhiều thua trận, bất luận nhiệm vụ mục tiêu thần thông mạnh bao nhiêu, hắn tóm lại chỉ là một cái nhân tộc hóa thần, nghĩ như thế nào cũng không thể xông qua loại này mệt nhọc pháp lực khôi lỗi sát trận, đã sự thật như thế. Đó chỉ có thể nói nhiệm vụ mục tiêu cùng nơi đây có quan hệ rất lớn, cũng không chính diện ngạnh kháng kia khôi lỗi sát trận, khó trách hắn một lòng hướng Mê Tung Lâm chỗ sâu khoan. Tử Vân cũng đoán được trước mắt dị tượng là từ Lạc Hồng ba người gây nên, có chút ảo não tự mình tính sai nói, đem chướng khí làm không có tuyệt không phải kia ba người bản ý, bọn hắn tất nhiên là ở hạch tâm chi địa tao ngộ ngoài ý muốn, nhóm chúng ta lập tức đi, nhất định có thể bắt bọn hắn một cái chính, Mộng Sơn nói đi, liền muốn tăng tốc độ bay. Nhưng vào lúc này, xa xa tận trời cột sáng dần dần co vào biến mất, lập tức một cổ dị hương không nhìn hai bọn họ linh tráo, truyền đến bọn hắn trong nguyên thần, đây là mùi vị gì, bất quá là ngửi mấy ngụm, lại để cho ta bình cảnh sinh ra buông lỏng, nhất định là tiên dược xuất thế, nghe được dị hương về sau, Mộng Sơn cùng Tử Vân cũng không khỏi lâm vào cuồng nhiệt bên trong, bọn hắn mạo hiểm tiến vào Mê Tung Lâm mục đích tuy là thu hoạch được thiên thư đặt câu hỏi cơ hội. Nhưng bọn hắn đặt câu hỏi chính là vì đột phá trước mắt tu vi cảnh giới, cho nên, lúc này vừa phát hiện có trực tiếp đạt thành mục đích cuối cùng nhất cơ hội, hai người lập tức liền đem thiên sát tà long giáp quên ở sau đầu. Sau một khắc, hai người liền không hẹn mà cùng sửa lại phi độn phương hướng, không nhìn trước mặt chướng khí đoàn, trực tiếp hướng kia cột sáng vị trí mà đi, mà hai bọn họ lựa chọn bất quá là Mê Tung Lâm bên trong đám người một cái ảnh thu nhỏ. Trên thực tế giờ phút này đang có bốn tổ độn quang từ khác nhau phương hướng độn hướng kia tận trời cột sáng vị trí, Mộng Sơn hai người thậm chí không phải nhanh nhất, giờ này khắc này, tối phủ bên trong, Lạc Hồng đang lo lắng nhìn xem Tiểu Kim thôn phệ nguyên linh chi cầu, Lạc đạo hữu, cũng thu thập xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.